xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4760, tiểu cô tử, 37. Góc truyện audio.com, thành tích của ngươi không phải rất tốt sao, vì cái gì không tham gia thi đại học? Diêu Văn Văn hỏi, tại sao là đại ca ngươi cùng tẩu tử ngươi thi đại học? Diêu Văn Văn lời này, không thể nghi ngờ chính là muốn châm ngòi ly gián. Giang Thiến chưa từng có bên trên nàng cho rằng chịu tiểu cô tử tức giận thời gian, cái này để Diêu Văn Văn trong lòng rất không cân bằng. Tẩu tử ta ngược lại là muốn để ta đi theo nàng cùng một chỗ thi, thế nhưng ta không yên lòng thôn nhỏ bọn nhỏ. Diêu Văn Văn trong lòng không thoải mái. Dạng này à, nàng luôn cảm thấy, Đường Quả đối Giang Thiến quá tốt, tốt nàng có chút oán hận. Tiếp trước thời điểm, Đường Quả cũng không phải dạng này đối nàng đều là ôn hòa, cũng không phải dạng này một câu thân mật tẩu tử, khắp nơi đem Giang Thiến làm người trong nhà. Nàng tại đường ra thời điểm, Đường Quả cũng sẽ không cùng nàng kéo tay. Thế nhưng vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy, Giang Thiến kéo Đường Vũ tay, Đường Quả kéo Giang Thiến tay. Đúng à, sau này mỗi năm cũng có thể thi, ta không nóng nảy cái này. Thôn nhỏ điều kiện kém, trong thời gian ngắn thật điều không đến lão sư tới. Nghe được Đường Quả lại nhảy không yên lòng trong thôn bọn nhỏ, Diêu Văn Văn trong lòng 10 phần khinh thường. Xem đi, có ít người liền tính thành tích tốt thì thế nào? Dù cho nàng không ngăn cản Đường Quả thi đại học, đối phương còn không phải thi không được, cái này không phải liền là số mệnh sao? Nàng hiện tại ngược lại là có chút chờ mong, đến lúc đó Đường Quả gả cho cái kia sợ hàng nam nhân hạ tràng. Lúc trước nàng chẳng qua là hơi chút dọa một chút đối phương, cái kia sợ hàng nam nhân, vậy mà trực tiếp để Đường Quả nạo thai ly hôn. Liền Đường Quả lựa chọn như vậy, đoán chừng cả một đời chạy không thoát cái thôn này. Lần này gả cho tương lai nhà giàu nhất tỉnh người thế nhưng là nàng, mà không phải Giang Thiến. Lúc trước về trong thôn đến giúp đỡ người nghèo là Giang Thiến một tay chủ đạo, không có Giang Thiến, nhà giàu nhất tỉnh trở về giúp đỡ người nghèo sự tình, đó chính là không tồn tại. Đường Quả gặp Diêu Văn Văn thần sắc bật cười, không biết tại não bổ cái gì cũng lười quan tâm. Hai người đứng được không xa không gần chờ lấy, cái này một chạm chính là thật lâu. Khẩn trương thi đại học thời gian kết thúc, nghênh đón nhất giày vò thời điểm, lúc này, mỗi cái thôn đều có rất nhiều người tại ngóng nhìn thành tích điểm số xuống. Tại trong trí nhớ lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học điểm số xuống, Giang Thiến là bản huyện thành thứ nhất. Lấy Đường Quả đối Giang Thiến thành tích hiểu rõ, cái này huyện thành thứ nhất đều có chút phát huy thất thường. Nhưng nhớ tới Hạ Trì là một cái người nào, rõ ràng một cái học tập chẳng ra sao cả, cuối cùng quả thực là bị dắt lấy thi lên đại học, trong đó Giang Thiến khẳng định tiêu phí không ít tinh lực. Đường Quả một mực tại suy đoán một chuyện, chia đều mấy cái đến về sau, liền có thể chứng minh nàng suy đoán có phải hay không chính xác. Xem như tích điểm số công bố ngày đó, Đường Quả nhìn thấy phiếu điểm cùng xếp hạng. Giang Thiến, bản tỉnh thứ nhất, Đường Vũ còn là bởi vì vấn đề thời gian, so Giang Thiến kém không ít nhưng tính toán bài danh cũng vào bản tỉnh 20 tên, cái này may mà Giang Thiến hỗ trợ. Nói cách khác Giang Thiến lần này thi cái tỉnh Trạng Nguyên. Mà Hạ Trì, không có thi đậu, nhìn thấy kết quả này, Đường Quả liền biết nàng đoán rất chính xác. Góc truyện audio.com Tiếp trước có thể để cho Hạ Trì phát đạt người căn bản chính là Giang Thiến. Nếu như không có Giang Thiến đốc xúc liền Hạ Trì cái kia tên du côn trạng thái, làm sao có thể có cái gì tiền đồ. Ta đều nói ta không được, còn không phải các ngươi nhất định để ta thi. Hạ Trì một tay lấy Diêu Văn Văn đẩy ra. Không có thi đậu liền không có thi đậu, cũng không phải ngươi thi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì. Ta đều không để ý, Diêu Văn Văn kém chút nghẹn ngào, chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của nàng hẳn không có ra sai lầm a, kiếp trước Hạ Trì chính xác thi đậu đại học, mặc dù đại học rất phổ thông thế nhưng là thật thi đậu. Cách chương.